Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 221 đến từ đồng sự khinh thường. Nếu Khúc Béo đã đồng ý, Tư Mã U Nguyệt cũng không hảo nói cái gì nữa, đi theo bọn họ cùng nhau lên lầu, tiểu nhị mang theo bọn họ đi một gian phòng, kia phòng rất lớn. Ít nhất có thể ngồi hai mươi mấy người người. Ngồi, Tư Mã Âu Dương tiếp đón đại gia ngồi xuống. Sau đó lẫn nhau giới thiệu nói, vị này chính là đồng sự Hỏa Tử Viêm, đây là hắn muội muội Hỏa Tử Kiều, hai vị này là ta đường đệ, Tư Mã Âu Trạch, Tư Mã Âu Một, này vài vị là Tây Môn Nguyệt, Ngụy Tử Kỳ, Âu Dương Phi, Mập Mạp, Bắc Cung Đường, cái này tiểu oa nhi là đồ đồ, gì, Trọng Minh huynh đâu, hắn có việc rời đi mấy ngày, Tư Mã U Nguyệt chiều kia mấy người gật gật đầu, trả lời nói, Hỏa Tử Viêm nhàn nhạt đáp lại một chút, mặt khác mấy người tắc trực tiếp đem nàng làm lơ, Hỏa Tử Kiều bất mãn bĩu môi, nói, U Dương ca ca, ngươi như thế nào người nào đều mời đến sao? Như vậy có vẻ phòng hào nhỏ. Lời này vừa nói, trong phòng tức giận tức khắc có chút không thích hợp. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản liền không phải rất muốn cùng bọn họ cùng nhau. Nghe được lời này, trong lòng càng không thoải mái. Đứng lên nói, ta xem chúng ta vẫn là đi ra bên ngoài đi. Đa tạ Tư Mã công tử hảo ý, ai ai ai, đừng a, tới đều tới, đi cái gì đi a. Tư Mã U Tình ngăn lại nàng nói. Hỏa Tử Viêm trừng mắt nhìn Hỏa Tử Kiều liếc mắt một cái, sau đó chiều Tư Mã U Nguyệt bọn họ chắp tay nói, tiểu muội ngày thường kiêu căng quán chỗ đắc tội, mong rằng Tây Môn công tử không cần so đo, nhìn đến nhân gia đều nói như vậy. Tư Mã U Nguyệt cũng không hảo nói cái gì nữa, lại ngồi xuống. Hỏa Tử Viêm, ta như thế nào cảm thấy tên này như vậy quen tai. Khúc Béo nói, liền ca ca ta cũng không biết, thật là đồ quê mùa. Hỏa Tử Kiều khinh thường nhìn Khúc Béo liếc mắt một cái. Hỏa Tử Viêm là cùng U Lân ca ca tề danh cái kia đồng sự thiên tài, tứ đại yêu nghiệt chi nhất. Tư Mã U Tình nói, đúng vậy, ta nhớ ra rồi, chúng ta lần trước nghe đã có người nhắc tới quá. Khúc Béo bừng tỉnh đại ngộ nói, căn bản không có để ý tới Hỏa Tử Kiều nói. Tư Mã U Một cùng Tư Mã U Trạch đều thực thích Hỏa Tử Kiều. Giờ phút này nhìn thấy nàng không thích Tư Mã U Nguyệt bọn họ, tự nhiên liền cũng không thích bọn họ. Tư Mã U Một mở miệng hỏi, liền đồng sự thiên tài đều không đủ, vài vị là từ đầu tới, như thế nào cùng ca ca ta bọn họ quen biết. Trong lời nói cũng là nồng đậm khinh thường, nhận định bọn họ là từ tiểu địa phương ra tới, chúng ta là từ quốc gia khác lại đây. Ngụy Tử Kỳ nói, cùng U Dương huynh là ở Lâm Xuyên thành truyền tống trận thời điểm nhận thức, thì ra là thế. Ta nói các ngươi sao có thể nhận thức Tư Mã gia người. Hỏa Tử Kiều nói, này mấy người năm lần bảy lượt nói chuyện tới cách ứng Tư Mã U Nguyệt bọn họ, tất cả mọi người đều có chút hỏa. Nhưng là xem ở Tư Mã U Tình cùng Tư Mã U Dương phân thượng lại không hảo phát tác. Tiểu đồ ngồi ở Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường trung gian, duỗi tay vỗ vỗ U Nguyệt bả vai, nói, ca ca không cần sinh khí, ngươi nói chó cắn ngươi một ngụm, ngươi tổng không thể cắn cẩu một ngụm mà ni phúc. Nghe được tiểu đồ nói, tất cả mọi người đều bật cười. Này không phải mắng này mấy người là cẩu sao? Tiểu thí hài ngươi có ý tứ gì? Hỏa Tử Kiều một phách cái bàn, chiều tiểu đồ quát. Tiểu đồ cũng không sợ nàng, liếc nàng liếc mắt một cái nói, ta lại chưa nói ngươi. Ngươi như thế nào như vậy, sinh khí? Chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi cảm thấy ngươi chính là như vậy sao? Tiểu phá hài, hôm nay ta đại biểu cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi. Tư Mã U Nguyệt bên cạnh đó là Tư Mã U Trạch. Hắn vòng qua Tư Mã U Nguyệt liền phải tới đánh tiểu đồ. Tay bị Tư Mã U Nguyệt một móng vuốt. Ta đệ đệ, dùng đến ngươi một ngoại nhân tới giáo huấn. Nói xong, nàng dùng sức lôi kéo Tư Mã Hữu Trạch, thế nhưng bị nàng từ trên chỗ ngồi kéo đến trên mặt đất. U Trạch, ngươi sao lại có thể đánh tiểu đồ? Tư Mã U Tình đứng lên, quát lớn nói. Tư Mã U Trạch từ trên mặt đất bò dậy, hung tợn trừng mắt Tư Mã U Nguyệt, nói: ngươi cư nhiên dám đánh ta. Ngươi một cái không biết nơi nào tới đồ quê mùa cư nhiên dám đánh ta. Ngươi có biết ta Tư Mã gia là người nào sao? Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt một cái. Sau đó đối Tư Mã U Dương nói: xem ra Tư Mã gia cũng không phải tất cả mọi người giống của các ngươi. Chúng ta vẫn là đi ra bên ngoài ăn đi. Cáo từ, nói xong không đợi bọn họ đáp lại, một đám đều đứng dậy rời đi. Đánh ta đã muốn đi. Tư Mã U Trạch hướng bọn họ chộp tới, lại bị Âu Dương Phi bắt lấy. A, Âu Dương Phi dùng một chút lực, hắn liền đau kêu to. Âu Dương Phi không nói chuyện, trong mắt sát ý tận hiện, rồi sau đó buông ra hắn, đi theo bọn họ đi ra ngoài. Đủ rồi, Tư Mã U Dương thấy Tư Mã U Trạch còn nghĩ ra đi, lớn tiếng quát lớn nói: bọn họ là bằng hữu của ta, ngươi như vậy giống cái gì? Ta, Tư Mã U Trạch che lại cánh tay không cam lòng. Ta đi cùng các nàng cùng nhau ăn. Tư Mã U Tình nói xong ra phòng, nhìn đến Tư Mã U Dương bọn họ ở dưới lầu, đi rồi đi xuống, đi vào bọn họ cái bàn bên ngồi xuống. Vừa mới thật là đối lập khởi. U Trạch, bọn họ ngày thương ương ngạnh quán, Tư Mã U Dương bọn họ không nghĩ tới Tư Mã U Tình sẽ riêng xuống dưới xin lỗi. Trong lòng đối Tư Mã gia khó chịu phai nhạt một ít. Mối tình sâu sắc, ngươi như thế nào cùng gia hỏa kia cùng nhau? Khúc béo nghĩ sao nói vậy? Trực tiếp hỏi, ta cũng không thích bọn họ. Tư Mã U Tình nói, chính là đồng sự tới khách nhân, tự nhiên phải có người chiêu đãi. Vốn là làm ta cùng U Dương bồi bọn họ nơi nơi đi dạo. Kia hai tên gia hỏa thích hỏa tử kiều, một hai phải theo tới, đều là người một nhà. Vì sao các ngươi phẩm tính kém nhiều như vậy? Bọn họ là tam tổ thúc kia một chi mạch, kia một chi mạch người đều là cái dạng này. Ta không thiếu cùng bọn họ cãi nhau. Tư Mã U Tình oán giận. Tư Mã U Nguyệt đột nhiên giật mình, hỏi, ta đã từng nghe nói qua Tư Mã Khải cùng Tư Mã Khắc. Bọn họ là nào một chi? Tam thúc công bọn họ đều là tam tổ thúc hài tử. Tư Mã U Tình nói, bất quá tam thúc công 3 năm trước đây đi ra ngoài trở về liền chết, khó trách. Khó trách hai người phẩm tính đều không tốt. Tư Mã U Nguyệt bọn họ điểm đồ ăn, nhìn đến thực đơn, nàng mới biết được vì sao Khúc Béo muốn cho nàng mời khách. Chầu này cơm liền hoa hơn 1.000 đồng vàng a. Bất quá cơm nước xong sau, Tư Mã U Tình một hai phải mua đơn. Nói là vì chuyện vừa rồi hướng bọn họ bồi tội, bọn họ tranh bất quá, liền từ nàng. U Nguyệt, các ngươi buổi chiều muốn làm cái gì? Trừ bỏ say Nguyệt lâu, Tư Mã U Tình hỏi. Chúng ta muốn đi hiên viên các nhìn xem monster. Ngụy Tử Kỳ nói, ta cũng đã lâu không đi, chúng ta cùng đi đi. Tư Mã U Tình nói, mấy người đi hiên viên các. Lúc này đã mở cửa, nhân viên cửa hàng nhìn đến Tư Mã U Tình, nhiệt tình tiếp đón. Mối tình sâu sắc tiểu thư tới, các ngươi gần nhất tới cái gì thứ tốt không? Tư Mã U Tình hỏi. Có, khẳng định có mối tình sâu sắc, tiểu thư thích, nhân viên cửa hàng nói. U Nguyệt, các ngươi muốn cùng ta đi xem sao? Tư Mã U Tình hỏi. Không được, chúng ta nghĩ đến chỗ đi dạo, Tư Mã U Nguyệt nói. Kia hảo, các ngươi nếu là xem trọng ta còn không có ra tới, các ngươi liền chờ ta một chút, tốt. Hết chương.